Kết hôn chấp nhoáng tổng tài ly hôn đi. Tổng tài ly hôn đi. Góc chuyện audio.com. Chấm, thấy em lo lắng cho người đàn ông khác. Khó chịu, thấy em chạy khắp nơi mà không thèm liếc tôi một cái. Khó chịu, thấy em yêu phim hơn chồng. Khó chịu, em nói xem nào, nhiều việc khó chịu như vậy. Em phải làm sao? Hắn ngước mắt lên, đôi mắt phượng sâu như biển cả đang sáng rực nhìn Nhạc Yên Nhi không chớp. Ánh mắt như mang theo lửa, Nhạc Yên Nhi giờ khóc giờ cười, cô rất muốn đẩy ngực của hắn, kêu hắn đừng làm ồn nữa. Thế nhưng ánh mắt hắn tràn đầy tình cảm như vậy khiến trái tim cô đập thình thịch. Nhất thời Nhạc Yên Nhi chẳng biết nói gì cả, hắn mỗi lúc một gần lại, hơi thở lạnh lẽo cũng quanh quẩn trước mũi cô, đôi môi mỏng đã gần trong gang tấc, hơi thở trở nên nóng hổi cũng phả vào mặt Nhạc Yên Nhi. Nhẹ nhàng hệt như lông vũ khiến cô xúc động, cô có thể cảm nhận được bàn tay to lớn của người đàn ông đang nóng bỏng đặt lên hông mình. Bắt đầu vén áo mình lên, hắn muốn, cho dù Dạ Đình Sâm không nói lời nào, cô cũng có thể cảm giác được điều đó. Những cảm xúc phải kiềm chế tới bây giờ tựa như đã tìm thấy nơi chút. Không thể chờ đợi thêm một giây phút nào để được bộc phát. Nhạc Yên Nhi cảm nhận được nhưng cô không đẩy được hắn ra. Cô như đã rơi vào bùa chú, thân thể không còn thuộc về mình nữa. Nhịp tim và hơi thở đều quấn quýt lấy hắn. Đôi môi mỏng kia triền miên quấn lấy môi cô, quen thuộc cậy mở hàm răng khiến chiếc lưỡi thơm mềm bên trong không né tránh kịp. Đầu óc Nhạc Yên Nhi trống rỗng, ngay khi Dạ Đình Sâm đang định đòi hỏi thêm nữa thì từ ngoài cửa vang lên tiếng của Trần Lạc. Chủ tịch, cô ba tới ạ. Nhạc Yên Nhi nghe thế thì lập tức gọi thần trí trở về. Vội vàng đẩy Dạ Đình Sâm ra. Cô run run nói, đã băng bó xong rồi. Dạ Đình Sâm nghẹn lại. Hắn cảm thấy khó chịu không thôi. Làm sao hắn biết Trần Lạc sẽ lại phá đám mình thêm lần nữa như vậy? Cậu ta có thể chọn thời gian chuẩn hơn được không? Dạ Đình Sâm nổi giận. Nhưng Trần Lạc đứng ngoài lại rất đắc ý, khi nãy cậu suýt đã hồ đồ. Thấy cửa khép hờ liền định đẩy vào luôn. Cũng may mà bài học lần trước còn đây nên cậu kịp thời dừng lại. Nhỡ mà thấy thứ không nên thấy thì chết chắc rồi. Ở cạnh chủ tịch lâu, mình càng ngày càng thông minh mà. Ngay khi Trần Lạc đang cười trộm thì cửa phòng mở ra. Người ra ngoài đầu tiên là Nhạc Yên Nhi. Chào phu nhân ạ, Trần Lạc chào hỏi. Nhạc Yên Nhi đáp lại nhưng không dám ngẩng đầu lên. Cứ cắm cúi bước đi. Trần Lạc thắc mắc, chẳng biết cô bị sao nữa. Đúng lúc này, Dạ Đình Sâm đi ra. Trần Lạc, dạo này cậu rảnh nhỉ? Chuyện truyền lời của người giúp việc mà cậu cũng làm không biết mệt. Đã vậy tôi tăng cường huấn luyện cho cậu. Chạy 5.000 mét mỗi tôi tăng thành 10.000 mét. Nhảy cóc 1.000 cái. Không tập xong không cho ngủ. Trần Lạc nghe thế thì trợn mắt há mồm. Còn chưa kịp phản ứng thì Dạ Đình Sâm đã đi mất. Nhạc Yên Nhi bước xuống cầu thang, cô thấy mặt mình vẫn nóng bừng, vừa nãy cô lại bị sắc đẹp của Dạ Đình Sâm mê hoặc đến không thể cử động được. Chỉ có thể yên lặng đón lấy nụ hôn của hắn, nghe tiếng trái tim mình loạn nhịp, thật ra khi ấy cô cũng rất chờ mong. Vừa nghĩ tới đây, Nhạc Yên Nhi đã thấy xấu hổ chết đi được, vết thương của hắn còn chưa khỏi, nhỡ xảy ra chuyện thì sao? Ôi, Nhạc Yên Nhi, mày háo sắc thế từ bao giờ hả? Cô chán nản xoa mặt, khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo vang lên, lém lỉnh và đầy ắp tò mò. Nhạc Yên Nhi phải không? Vợ Dạ Đình Sâm à, nhìn về phía giọng nói vang lên. Nhạc Yên Nhi thấy dưới cầu thang có một cô gái hơn 20 tuổi. Mặc một chiếc sơ mi trắng và một chiếc quần jean đơn giản đang vẫy tay. Vì vậy, phong thái quý tộc yêu nhã, hào phóng của cô gái này không hề bị che giấu. Nhạc Yên Nhi chưa gặp người này bao giờ. Thế nhưng căn cứ theo bức ảnh chụp gia đình của nhà họ Dạ, cô có thể nhận ra đây là em họ của Dạ Đình Sâm và An Doi. Dạ Vị Ương, chào cô ba. Nhạc Yên Nhi chẳng biết gọi Dạ Vị Ương là gì. Vậy nên cô gọi cô bé là cô ba giống như Trần Lạc. Dạ Vị Ương xua tay. Cười hì hì, cô gì mà cô, bây giờ chị là chị dâu em đấy. Chị gọi tên em là được rồi. Lần đầu gặp gỡ, Em giới thiệu nhé, em là Dạ Vị Ương. Em họ Dạ Đình Sâm. Thấy người nhà Dạ Đình Sâm thân thiện như vậy, Nhạc Yên Nhi cũng thở phào. Cô gật đầu, nói, em đến tìm Dạ Đình Sâm à, để chị gọi anh ấy xuống. Em tìm cái ông hũ nút đấy làm gì? Anh ấy không gần nữ sắc nên ngay cả cô em gái này cũng xa cách luôn. Em còn lâu mới tìm ông anh chán chết đấy. Hôm nay em tới tìm chị cơ. Tìm chị, Nhạc Yên Nhi ngạc nhiên. Thiếu nữ gật đầu rồi bước tới nắm tay Nhạc Yên Nhi. Cười nói, mấy hôm nay em bận quá. Dù biết mọi người về rồi nhưng vẫn chẳng có thời gian đến hỏi thăm. Mãi hôm nay mới rảnh nên đến xem sao. Chủ yếu là em xem lời đồn đại có đúng không? Nghe nói anh em chiều chuộng cô vợ nhỏ lắm. Em còn nghe bảo anh hai bắt cóc chị để uy hiếp anh cả nhường quyền thừa kế của LN. Đúng không vậy, chị cũng không rõ lắm. Không phải Nhạc Yên Nhi nói láo. Dạ Đình Sâm hoàn toàn không nói rõ chuyện đó với cô. Dù cô hỏi thế nào đi nữa, hắn vẫn im thin thít. Có lẽ hắn sợ cô biết thì sẽ có áp lực tâm lý chăng? He he, căn cứ vào mạng tình báo dày đặc của em thì chuyện này đúng tới 8.9 phần 10, anh hai bắt cóc chị nên anh cả mới bị thương phải không? Dạ Vị Ương khẽ nói. Sau đó, cô đảo mắt nhìn quanh. Yên tâm đi, em không phải quân nằm vùng của gia tộc đâu. Sẽ không kể cho mấy ông già kia nghe. Chị cứ thoải mái nói cho em biết đi. Nằm vùng của gia tộc, còn có việc này nữa à, nếu gia tộc biết chuyện thì thế nào? Nhạc Yên Nhi thầm giật mình. Cô nghĩ chuyện này là chuyện ai cũng biết. Dù sao người ngoài như Lâm Đông Lục cũng còn biết mà. Chẳng ngờ rằng tin tức mà Dạ Vị Ương có được lại là tin tức không đảm bảo độ chính xác. Vậy làm sao Lâm Đông Lục có thể rõ ràng mọi chuyện như thế? Còn chưa kịp suy nghĩ cẩn thận thì Dạ Vị Ương đã huých cô một cái rồi cười nói. Thật ra cũng không có gì. Mấy vấn đề này chị không cần quan tâm. Có anh em ở đây rồi. Chị chỉ cần yên tâm làm thiếu phu nhân là được. Những chuyện khác cứ kệ đi. Hôm nay không phải lần đầu em đến chơi nhưng đây là lần đầu em lấy thân phận em gái để ra mắt chị dâu. Nên là em có quà cho chị này. Dù Dạ Vị Ương có vẻ ngây thơ đến đâu đi nữa. Nhưng cô là một tiểu thư lớn lên trong gia tộc lớn. Những chuyện tranh giành cô biết rất rõ. Nhưng cô rất thông minh không để lộ những việc đó ra trước mắt Nhạc Yên Nhi mà chỉ ẩn ý dẫn đường. Mặc dù bản thân Dạ Vị Ương cũng hiểu những tranh đấu trong gia tộc này không hề nhẹ nhàng như những gì mình nói. Thế nhưng dù sao Nhạc Yên Nhi cũng vừa mới tới Anh Quốc. Không nên để chị dâu mình biết đến mặt tối đó thì hơn. Cách chương.